Tu La Vũ Thần, chương 2677, Thần Sơn có dị dạng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nhớ kỹ, Tống Hỷ là ta huynh đệ, về sau nếu có người đối với hắn bất kính, chính là bất kính với ta. Nếu là, dám có người ở sau khi ta rời đi, đối với hắn trả thù lời nói, ta liền muốn ngươi triệu phủ, trên thế giới này, hoàn toàn biến mất. Sở Phong từng chữ từng câu nói xong lời này, hắn cũng không đợi triệu phủ chi nhân có gì phản ứng, trực tiếp mang theo Tống Hỷ cùng Tĩnh Di rời đi. Trên đường, Tống Hỷ nhìn chằm chằm vào Sở Phong, ánh mắt kia tràn đầy sùng bái chi tình. Đơn giản giống như là một cái tiểu nữ tử, đang nhìn bản thân đối tượng ngưỡng mộ, loại ánh mắt này, để Sở Phong tuyệt không tự tại. Nhìn như vậy ta làm gì? Sở Phong nhíu mày hỏi. Sở Phong, ngươi thực sự là ta đã thấy uy phong nhất người. Tống Hỷ nói ra, liền uy phong, Sở Phong xem thường, website chuyện chuyên ni truyenicvcom, đơn giản quá uy phong, ngươi là không biết, triệu phủ người ngày bình thường là biết bao ngang ngược, mà người phủ chủ kia càng là bá đạo coi trời bằng vung, nhất định chính là một cái thổ hoàng đế. Thế nhưng là hôm nay bọn hắn ở trước mặt ngươi, lại dọa thành này cái đức hạnh, thực sự là quá hà giận. Cỗ khí thế kia của ngươi, thật sự là quá mạnh, ngay cả ta đều sợ hãi. Nếu không phải cùng ngươi đứng chung một chỗ, biết ngươi sẽ không tổn thương ta, ta sợ chính là như bọn hắn một dạng, hướng ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tống Hỷ nói ra, ngươi lại nói, ta liền cảm giác ngươi là đang quay ta nịnh hót. Sở Phong nói ra, theo Sở Phong, Tống Hỷ tu vi mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng là vào Nam ra Bắc qua người, loại tràng diện này cũng hẳn là gặp qua không ít. Giờ phút này phản ứng của hắn, quả thực có chút khoa trương. Trên thực tế, Tống Hỷ hoàn toàn chính xác gặp qua không ít tương tự tràng diện, nhưng hắn chỉ là người vây quanh. Giống như ngày hôm nay, đứng ở Sở Phong bên cạnh, khoảng cách gần như vậy nhìn lấy Sở Phong hiền uy, vẫn là nhân sinh lần thứ nhất. Liền như là, mù quáng vây xem cùng tự thể nghiệm khác biệt một dạng. Cho nên, hắn tự nhiên rất là kích động. Thật không phải là vuốt mông ngựa, ta là thực sự sùng bái ngươi a. Tống Hỷ cười hì hì nói, cái này cũng hoàn toàn chính xác là lời trong lòng của hắn. Ngừng, cái đề tài này như vậy lướt qua. Sở Phong rất là bất đắc dĩ. Nếu là một nữ tử thì cũng thôi đi, một cái nam tử dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, hắn thực sự là toàn thân không được tự nhiên. Đúng rồi, có một chút. Ta ngược lại là muốn nhắc nhở ngươi. Tống Hỷ, ngươi quá không quả quyết, cái kia Vương Liên Chi đối ngươi như vậy mẫu thân, ngươi làm sao có thể buông tha nàng. Phải biết, nếu không phải ta xuất hiện, mẫu thân ngươi thế nhưng là sống không được bao lâu. Mà kẻ cầm đầu chính là cái kia Vương Liên Chi. Sở Phong nói ra, thế nhưng là, nàng dù sao cũng là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta thật sự là không đành lòng. Tống Hỷ nói ra, người đối với nàng không đành lòng, người ta đối với ngươi thế nhưng là rất nhẫn tâm. Người à, tâm địa quá mềm, dạng này mềm tâm địa tại tu võ giả thế giới, thế nhưng là rất khó sinh tồn. Trên cái thế giới này, nhiều nhất là hạng người gì, chính là như Triệu Phủ cùng Âu Dương gia loại kia, bắt nạt kẻ yếu người. Chúng ta ngày bình thường, có thể không đi chủ động trêu chọc ai, khi dễ ai. Có thể ngươi phải nhớ kỹ, nếu là có người trêu chọc chúng ta, tuyệt đối không thể khách khí với bọn họ. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, nếu không phải cân nhắc đến ngươi còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, sợ Triệu Phủ ngày sau trả thù ngươi. Cái kia Triệu Phủ phủ chủ đã chết. Ngươi biết tại sao không? Sở Phong hỏi, vì cái gì? Tống Hỷ hỏi. Bởi vì hắn xuất thủ thời điểm là muốn làm cho ta vào chỗ chết, đối với kẻ muốn giết ta, ta không có lý do để hắn còn sống. Sở Phong nói ra, ta hiểu được, ngày sau ta nhất định sẽ không lại không quả quyết, nhưng là Sở Phong, Vương Liên Chi có thể thả nàng một con đường sống sao? Tống Hỷ nói ra, ta nói, liên quan tới nàng sự tình, ngươi tự quyết định. Ngươi nếu đã buông tha nàng, ta đương nhiên sẽ không khó xử nàng. Sở Phong nói ra, kỳ thật trong lòng Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn ra, đừng nhìn Tống Hỷ mặt ngoài đáp ứng sảng khoái, có thể hắn thực chất bên trong, vẫn là một cái mềm tâm địa người. Phải cải biến hắn, còn cần một ít chuyện ma luyện, chỉ ít hiện tại. Hắn còn không có bị cải biến. Đem Tống Hỷ cùng Tĩnh Di, đưa sau khi trở về, Sở Phong liền lần thứ hai đi đến Thần Sơn. Sở Phong lại muốn cẩn thận tìm hiểu một chút cái này Thần Sơn, dù sao hiện tại Vương Cường đám người, tin tức hoàn toàn không có, hắn tuyệt không yên tâm. Mà Thần Sơn, là trước mắt Sở Phong có thể nghĩ đến, tìm kiếm Vương Cường đám người một cái duy nhất địa phương. Sở Phong lần này, cũng không có trực tiếp tiến vào Thần Sơn, hắn là trước từ đằng xa ngắm nhìn. Dù sao, Sở Phong đã biết được cái này Thần Sơn sự tình, biết cái này Thần Sơn không phải là phàm vật. Thậm chí Sở Phong cảm thấy, cái này thần sơn hơn phân nửa cùng thần bí kia Hoang Nguyên, cũng có liên quan. Mà thiên nhãn có sẵn, tìm kiếm phong thủy táng địa, thiên địa lực lượng kỳ vật. Nếu là bên trong ngọn thần sơn này, thực sự có dấu bí mật gì, hoặc là bảo tàng các loại. Chỉ cần không phải ẩn núp đặc biệt sâu, như vậy Sở Phong liền có thể phát hiện một hai. Sở Phong đứng ở bên trên chân trời, từ đằng xa, xem kỹ lấy cái này bao la đến vô biên vô tận thần sơn. Nói thật, cái này thần sơn thật sự là quá lớn, dù là Sở Phong thiên nhãn, cũng chỉ có thể quan sát đến một góc của băng sơn. Loại tình huống này, Sở Phong chỉ có thể không ngừng di động vị trí, dùng cái này đến tiếp tục quan sát. Trong nháy mắt nửa ngày thời gian trôi qua, trời đã dần dần tối. Sau khi trời tối, thần sơn tĩnh quỷ dị. Sở Phong có chút nóng nảy, cái này thần sơn quá lớn, coi như quay chung quanh cái này thần sơn coi trọng một vòng, cũng chỉ là có thể nhìn thấy bên ngoài một bộ phận sơn mạch, lại nhìn không thấy bên trong. Huống chi, hắn nhìn lâu như vậy, chỉ sợ liền thần sơn ngoại vi 2/10, đều còn chưa xem xong. Chớ nói chi là cả thần sơn. Cái này thần sơn lớn, vượt qua Sở Phong tưởng tượng. Có biến hóa. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong mặt ủ mày trao thời khắc, bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn tại thần sơn một chỗ phát hiện biến hóa. Căn cứ thần sơn địa thế, cùng năng lượng thiên địa biến hóa, Sở Phong phát hiện, tại thần sơn một xê hỗ, sinh ra một cái vòng xoáy, phảng phất là tại thôn phệ năng lượng thiên địa. Cái này thần sơn quả nhiên không đơn giản. Sở Phong nói ra, Sở Phong, cái phương hướng này, không phải là quang mang kia vòng xoáy, vị trí sao? Nữ vương đại nhân nói ra, thật đúng là... Nghe được nữ vương đại nhân vừa nói như vậy, Sở Phong cũng là phản ứng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó đích xác là Sở Phong ngày đó xuống núi phương hướng, chỉ bất quá quang mang vòng xoáy muốn càng sâu một chút, so với quang mang vòng xoáy, giờ phút này Sở Phong phát hiện kỳ dị địa điểm, là cũng không phải là thần sơn chỗ sâu. Mặc kệ nhiều như vậy, Sở Phong, nhanh đi qua nhìn một chút. Nhìn xem nơi đó đến cùng có cái gì, bất quá nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận. Dù sao, Triệu Phủ những người kia chết vô cùng là quỷ dị, rất có thể là cùng cái này thần sơn có quan hệ. Nữ vương đại nhân rất là ngưng trọng nhắc nhở. Ừ, Sở Phong nhẹ gật đầu, sau đó liền tiến vào thần sơn. Chuyện được copy tại chuyencv.com. Bởi vì thần sơn có được đặc thù lực lượng, cho nên căn bản là không có cách phi hành vào núi, chỉ cần tới gần thần sơn phạm vi, nhất định phải đi bộ. Lại vì lực lượng bị hạn chế, cho nên tiến lên tốc độ rất là chậm chạp. Sở Phong trọn vẹn dùng 5 cái ngày đêm, mới đến cái chỗ kia. Có thể đến gần về sau, cơ hồ phát hiện không đến một tia dị thường, thậm chí. Dù là Sở Phong dùng thiên nhãn quan sát, cũng nhìn không ra không nơi tầm thường. Giờ này khắc này, nơi này giống như là một tòa bình thường bè phái nhỏ, không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng là Sở Phong lại tin tưởng vững chắc nơi này nhất định không phải bình thường chi địa, thế là. Sở Phong bố trí một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này, tên là Bí Địa Hiện Thân Trận. Cái này Bí Địa Hiện Thân Trận, Sở Phong là từ Khải Hồng Đại Sư trong truyền thừa học được. Bí Địa Hiện Thân Trận tác dụng cùng trời mắt có chút giống nhau. Không chỉ có thể nhìn thấu sự vật bản chất, còn có thể nhìn rõ đến đặc thù manh mối, là tầm bảo sử dụng trận pháp. Chỉ bất quá, cái này Bí Địa Hiện Thân Trận mặc dù lợi hại thế, nhưng là lấy Sở Phong năng lực bây giờ, chỉ có thể bao trùm 100 mét phạm vi, có thể phát huy không gian phi thường nhỏ. Nhưng là Sở Phong phát hiện, ở nơi này Bí Địa Hiện Thân Trận chỗ lục soát phạm vi bên trong, bản thân thiên nhãn, lực lượng cũng sẽ tăng cường. Lục soát dưới mắt loại địa phương này, dùng đến trinh sát trận pháp, phối hợp bản thân thiên nhãn, biết phát huy ra kỳ hiệu. Cách chương.